Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 311. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây lòng bàn tay MU bàn tay đều là thịt của ba anh ấy. Hy vọng hai con trai đều có thể đến làm việc. Khuyên anh ta từ bỏ vô. Trở tại Thiên Hòa, ở lúc Phùng Học Minh muốn kế thừa gia nghiệp hay không? Trên thái độ nghề nghiệp, Phùng Thế Sương và vợ của mình hoàn toàn đứng ở trên một trận tuyến. Lưu Sảo Yến biết ba mình nổi trận lôi đình vì con tham dự ngày tiệc rượu hôm qua. Tuyên bố nếu Phùng Học Minh không cúi đầu nhận sai, vĩnh viễn không được bước vào Phồn Viên, càng không cần si tâm vọng tưởng kế thừa sản nghiệp nhà họ Lưu. Ăn xong cơm chiều, khó được khi Phùng Thế Sương không lập tức rời đi, mà là nhận lấy trà người hầu pha ngồi ở trên sofa, nghe vợ khuyên con trai. Đúng vậy, Học Minh, tâm tư của thằng nhãi kia ác độc con còn không biết. Nó tính tức C, H, E, T ông ngoại con mà. Chơi đùa Thiên Hòa đến suy sụp. Con thì sao? Thiên Hòa suy sụp thì có chỗ tốt gì với con? Gia nghiệp Thiên Hòa lớn như vậy, con từ bỏ sao? Phùng Học Minh hút thuốc, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình TV, cũng không trả lời. Phùng Thế Sương cho rằng vợ ông ta nói chuyện quá mức thô bỉ. Ông ta tới khuyên con trai. Học Minh, bà vẫn luôn cho rằng con là một người lý trí, hiểu được lấy hay bỏ, biết làm chuyện chính xác. Hiện tại ba cực kỳ thất vọng với con. Phùng Học Minh quay đầu nhìn về phía ba anh ấy, hỏi, ba thất vọng với con? Ba vô cùng thất vọng. Tính tình của con sao lại ngoan cố như vậy? Con có thể học Học Kiệt hay không? Nó thật là ngoan mà. Phùng Thế Sương đứng lên, nói với Lưu Sảo Yến, đấy tính nó chính là như vậy, hoàn toàn giống hệt bà, toàn rúc vào sừng trâu không ra được. Vân Mộng Hạ Vũ ngói con trai thì nói con trai, cứ phải bắt con trai học thằng nhãi nhị phòng kia làm gì. Mặt Lưu Sảo Yến lập tức kéo dài, học con trai của ông, học cái gì, học lấy tiền mua học vị sao? Tôi là bảo nó học hiểu chuyện, hiếu thuận như Học Kiệt. Mặt Phùng Thế Sương nghiêm túc, lòng dạ của bà có thể đừng hẹp hòi như vậy hay không? Học Kiệt cũng là người nhà họ Phùng, là em trai ruột của Học Minh, lòng dạ hẹp hòi, tôi, Lưu Sảo Yến đang định biện giải, lại thấy trong TV đang chiếu tin tức. Trên tin tức, thằng nhóc nhị phòng trên người trần trụi mặc một cái quần bơi, bị một người nước ngoài da trắng ôm lấy từ phía sau. Bộ dáng thân mật kia của hai người quả thực khiến bà ta không thể bỏ qua. Đôi mắt Phùng Thế Sương trừng đến to như bóng đèn, không thể tin tưởng mà nhìn màn hình TV. Lưu Sảo Yến phụt cười thành tiếng. Phùng Thế Sương chúc mừng, ông sắp có con dâu là đàn ông rồi. Bị Lưu Sảo Yến châm chọc mỉa mai, Phùng Thế Sương chỉ cảm thấy đầu óc kêu ong ong. Ông ta vội vàng đứng lên. Lưu Sảo Yến cười đến rất vui sướng, nhìn qua không phải con dâu nhỉ, ông đây là phải làm ba vợ đấy. Phùng Thế Sương giống giận với Lưu Sảo Yến, bà vui sướng khi người gặp họa cái gì. Phùng Học Minh đứng khỏi sofa, đi đến bên người Phùng Thế Sương. Ba, khống chế cảm xúc của mình. Học Kiệt giống ba, trọng tình cảm, đường tình trung tình. Hy vọng ba có thể tôn trọng lựa chọn của nó. Lời này chọc giận Phùng Thế Sương, vốn đang do dự muốn đánh Lưu Sảo Yến hay không. Hiện tại con trai còn tiến lên nói loại lời này, duỗi tay cho Phùng Học Minh một cái tát, gầm lên, xúc sinh, cứ thích nhìn anh em của mình không tốt như vậy. Lưu Sảo Yến xông tới giữ chặt con trai, nhìn mặt của con trai, sắc bén mà kêu lên. Phùng Thế Sương, con trai cưng của ông không biết xấu hổ giống mẹ nó. Chỉ biết câu dẫn đàn ông đánh con trai tôi làm gì? Phùng Thế Sương chỉ vào Lưu Sảo Yến, bà không cần quá ác độc. Cách chương.